em chỉ trong giấc mơ. Trong mơ em là giấc mơ ngọt ngào. Em đã làm anh nhớ rất nhiều. Người đã làm anh phải đắm say biết bao nhiêu lần, phải xót xa khi nhớ người. Giấc mơ của anh, người đã cho anh một giấc mơ quá tuyệt vời rồi. Anh không muốn phải xa người. Giấc mơ của anh, trong khi em không bao giờ có thật, người đã đến mang niềm vui. Người có biết anh đã yêu, người hãy đến bên đời anh. Trong tim anh em luôn là tất cả. Người đã đến mang niềm vui. Người có biết anh đã yêu, người hãy đến bên đời anh. Nhưng hôm nay anh vẫn luôn tin rằng em ở đây dẫu cho người vỡ trong. Tin rằng em ở đây dẫu cho người vỡ.